Chương 88, hiện thân. Trong lòng chỉ là hơi từ chối trong nháy mắt, dù kỳ ạ liền làm ra chính mình lựa chọn đao thế ngang biến đổi, chém về phía sẽ phải thôn vệ hì nạ mỏ gì mỏ mỏ gư lì ản vô luận như thế nào dù kỳ ạ đều không đành lòng chứng kiến hì nạ mỏ gì mỏ mỏ bị gư lì ản thôn vệ một màn phát sinh, mặc dù là lại trải qua thêm hơn 10 giây. Nhóm người mình đều sẽ bị thôn phệ dù kỳ ạ tuyệt đối không cho phép tại chính mình đủ khả năng tình huống bên dưới, đồng bạn của mình chết ở trước mặt mình tuyệt đối linh độ. Phụ 273.15 độ cái này, ngay cả linh hồn cũng có thể đông lại rơi khủng bố nhiệt độ thấp, trong nháy mắt liền đem bao quanh hì nạ mỏ gì mỏ mỏ chung quanh mười mấy con lì toàn bộ chạm sát ngay sau đó, dù kỳ ạ muốn xoay ngược lại đao thế, công kích về phía ạt dù trả. Bất quá lộ vẻ nhưng đã không thể nào. Dù kỳ ạ chỉ cảm thấy cả người linh áp một hồi bạo động một hồi đông lạnh triệt linh hồn hàn lãnh truyền khắp toàn thân cao thấp ghê tởm a không được sao quả nhiên duy trì dùng linh lực bóp chết thân thể cha nở dê tha y đối với hiện 15 ở ta tới nói vẫn là quá miễn cưỡng a không thể chống đỡ tiếp nếu như lại chống đỡ xuống phía dưới phòng trừng liền dạ nạ cụ tỏ cũng không có nâng lên ta cũng đã bị chết rét ra rất nhiều phân tạp ý niệm trong đầu, ở dù kỳ ạ trong đầu, thậm chí ngay cả một cái chớp mắt thời gian cũng không có. Dù kỳ ạ liền giải trừ thân thể tuyệt đối linh độ cha nở dê tha ý độ ấm thân thể lên cao là một cái quá trình, thế nhưng giải trừ linh lực đối với thân thể bóp chết lại chỉ là một ý niệm trong đầu quá trình là thời gian ngừng, mà ý niệm trong đầu chỉ là thời gian điểm. Mặc dù là khoảng thời gian này vô cùng ngắn, thế nhưng đoạn thời gian này bên trong, nhiệt độ cơ thể đối với dù kỳ ạ hồn phách thương tổn nhưng là không nhỏ tứ chi, ngũ tạng. Xương cốt trong nháy mắt này đều hứng chịu tới khủng bố nhiệt độ thấp tập kích tuy là bởi vì dạ nạ cụ tỏ là băng tuyết hệ nguyên nhân, dù kỳ ạ tự thân hồn phách đối với nhiệt độ thấp có nhất định chống lại năng lực. Thế nhưng loại này chống lại năng lực cũng là có hạn độ A, dù kỳ ạ thân thể nhiệt độ thì là từ tuyệt đối linh độ cha nở dê tha y để thăng đi lên phía trước dù kỳ ạ mỗi lần tiến nhập loại này cha nở dê tha y thời điểm, mụ cụ rồ đều sẽ lợi dụng dương độn lực lượng bảo vệ hồn phách của nàng. Bởi vì ở dù kỳ ạ linh áp không có đạt được cấp đội trưởng khác tầng thứ trước, căn bản không có biện pháp bảo hộ hồn phách chống lại loại này hàn lãnh. Mà mù củ rổ sở dĩ để dù kỳ ạ tiến nhập loại này cha nở dê tha y, chính là vì đúc luyện dù kỳ ạ linh hồn chống lại năng lực. Để cho nàng nhanh chóng quen thuộc cũng có thể trưởng khống loại này cha nở dê tha y, chỉ có hoàn toàn nắm giữ si cái, mù củ rổ mới có thể yên tâm để dù kỳ ạ tiến hành bằng cái tu hành. Nếu không mặc dù là mù cụ rồ biết sổ no si dù kỳ bằng cái giải phóng ngữ là bạch hà phạt, cũng không dám tùy tùy tiện tiện liền nói cho dù kỳ ạ, không nói có phải là hay không nuông chiều cho hư. Chính là mở ra bạch hà phạt cha nở dê tha y, đều không phải dù kỳ ạ có thể đủ chịu nổi chỉ thấy dù kỳ ạ toàn thân đều kết đầy xương trắng trên người có rất nhiều địa phương đều đã đông thành thành tử sắc thậm chí linh lực trong cơ thể đều bị đông kết ở nếm thử phóng ra một cái linh áp. Dù kỳ ạ chỉ cảm thấy vô tận chúc chắc ngẩng đầu nhìn gần tiến công tập kích đến trước mặt mình ạt dù cha, dù kỳ ạ trên mặt lộ ra một cái nụ cười khổ sở xem ra ta liền muốn dừng bước ở chỗ này a mặc dù có máy móc xe chiến. Thắng ạt dù cha bất quá ta không hối hận quyết định của chính mình chỉ là có chút không cam lòng không có thể chiến thắng kỳ ổ dạ cụ sùn si đội trưởng a dù kỳ ạ trong lòng tuyệt vọng nghĩ đến. Lúc này, cả người linh lực mất hết dù kỳ ạ. Liền giơ tay lên bên trong dạ nạ cụ tỏ đều làm không được đến, chớ đừng nói chi là đối kháng ạt dù trà. Làm rất không tệ dù kỳ ạ. Ở nguy nan chi tế có thể bỏ qua xanh hy vọng, cũng muốn cứu đồng bạn của mình. Lão sư vô cùng vui mừng a thanh âm nhàn nhạt truyền vào dù kỳ ạ trong thai. Dù kỳ ạ nghĩ đến, lão sư ngài cũng đồng ý cách làm của ta sao như vậy thì tốt bất quá dù kỳ ạ lập tức chính là sửng sốt. Thanh âm này làm sao có thể rõ ràng như vậy theo tiếng nhìn tới một bóng người quen thuộc, thẳng tắp mà thon dài, phía sau là đại biểu cho 13 gỗ tệ phiên đội trưởng thân phận đội trưởng vũ chức người tới chính là 13 gỗ tệ phiên đội thất phiên đội trưởng mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ lao sư ô từ tuyệt vọng đến dâng lên hy vọng, đại bi đến lớn vui. Lúc này dù kỳ ạ không cách nào hiểm lại che giấu đi tình cảm của mình. Lao sư cái này không phải đã tới sao đừng khóc. Dù kỳ ạ, nghe được mù cụ rồ nói như vậy, dù kỳ ạ cũng là càng khóc dữ dội hơn, vừa rồi nội tâm sở đè nén tuyệt vọng cũng đều toàn bộ tuyên tiết đi ra. Mù cụ rồ cũng minh bạch, cho nên cũng không có lại khuyên can dù kỳ ạ, chỉ là bất đắc dĩ xoa xoa dù kỳ ạ đầu. Kỳ thực, Mukuzo cũng có chút ngượng ngùng. Để dù kỳ ả trực diện chuyện như vậy, cùng sơ sót khinh thường của mình cũng có quan hệ nhất định. Xem qua nguyên kịch tình Mukuzo, nhưng là cực kỳ tin tưởng dù kỳ ả lần này nhẹ thú luyện tập Esgen người này biết cái gì dở trò quỷ. Thế nhưng bởi Mukuzo vô cùng lười nhác, hoàn toàn quên mất bất quá thực lực đạt tới Mukuzo cái này một cái cấp bậc. Bên người thân bằng hảo hữu nếu như sắp sửa gặp phải cái gì bất chắc, đều sẽ có một loại thần mà biết rõ cảm giác ngay vừa mới rồi, đang ở bốn phiên đội bên trong 280 ngủ Mukuzo, trong lòng chợt run sợ một hồi, biết sẽ chuyện gì không tốt tình phát sinh. Mà toàn bộ sở ổ sổ xỉ hệ tỷ cùng mình tương đối người thân cận Unohana Zets ở bên cạnh mình. Thân lạc tâm nhãn cảm giác dưới, kỳ ố giả củ sủn xỉ cùng ủ kỳ tạc dư hỉ dịu đều ở đây riêng mình phiên đội. Cái kia cũng chỉ còn lại có dù kỳ ạ thần lạc tâm nhãn bên trong cũng không có dù kỳ ạ tồn tại như vậy thì chỉ có thể là ở hiện thế. Còn vì sao đi hiện thế thân là chân ương linh thuật học viện hiệu trưởng NG, mù cụ rổ vẫn là biết. Quả nhiên, đi tới hiện thế liền thấy như vậy một màn. Hiệu trưởng NG, hiệu trưởng NG, hiệu trưởng NG tiên sinh đây là hí nả mỏ gì mỏ mó mấy thanh âm của người. Được rồi, trước hết để cho ta đem người này giải quyết rồi. Chúng ta đang nói chuyện A mù củ rổ rút ra đeo ở hông giả nạ cụ tỏ. Không có sử dụng bất kỳ linh áp, cũng không có thích thả bất luận cái gì quỷ đạo, chỉ là giả nạ cụ tỏ nhẹ nhàng sẽ qua. Con này ạt rủ chặt đã tiêu tan thành mây khói một bên ạ bạ gì hay rẻ gì, khi nạ mỏ gì mỏ mỏ, kỳ dạ ý rụt ba người đã xem ngây người. Hiệu chưa NG, không ngờ tới sẽ ở cái này cái địa phương nhìn thấy ngài A một cái nho nhã thoại âm rơi xuống. Esgen Sasuke kẻ từ trong màn đêm đi ra.